Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 44, người yêu của Thẩm Nhật Duật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, người yêu của Thám Nhật Duật. Tiêu Dao úp mặt xuống chiếc bàn làm việc, không khỏi nhớ đến những chuyện tối qua. Han và cô thật sự đã đi đến bước kia rồi sao? Đang suy nghĩ thì người bên cạnh huých một cái. Này, nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy? Nhớ đến tình một đêm sao? Con nhỏ này thật là làm miệng mà. Tiêu Dao phản bác. Nhớ cái đầu cô ấy. Tôi là đang suy nghĩ đến bài múa lần này. Phương Phương không tin cô nói. Trước kia dù có bài múa khó như thế nào cũng không làm khó cô. Sao vậy? Tôi chắc chắn tôi nói đúng. Bộ cô ghi rõ ràng trên mặt luôn sao? Tiêu Dao nghịch máy tính. Tôi nói rồi mà. Không phải thì chính là không phải. 1.9.1151 đọc truyện tại VITETWAITEANRUAN. Chương 4, người yêu của Thám Nhát Duật. Được, được, không phải, ok, Phương Phương nói. Sau đó đưa cho cô một cốc nước. Tiêu Dao nhận lấy và nói. Cảm ơn. Cô không khỏi nhớ đến cuộc hôn nhân này của mình. Sau này mỗi ngày sẽ ở cùng với người đàn ông kia. Ngủ chung một giường với anh ta. Đặc biệt hai người không có tình cảm có thể ở với nhau lâu dài được sao? Tiêu Dao sốc lại tinh thần. Đúng vậy, chăng có ai có thể ở với cô quá 10 ngày đâu. Một nụ cười lại nở trên đôi môi xinh đẹp của cô. Phương Phương bên cạnh nhìn thấy cũng có chút giật mình. Nụ cười kia có bao nhiêu là xấu xa kia chứ? Này, mẹ đơn thân cô đang nghĩ cái gì mà cười xấu xa thế hả? Tiêu Dao lúc này mới nhận ra nụ cười của hai. 9.11.511 đọc truyện tại VITETWAITEA. Chương 44, Ngersville của Thám Nhật Duật. Mình quá lộ liêu. Cô lắc đầu. Không sao. Hôm nay có phải đến bên công ty T ký hợp đồng không vậy? Đúng vậy. Giám đốc Hình bảo hai chúng ta đi cùng. Tiêu Dao nghe xong thì gật đầu. Cô đặt chiếc cốc nước xuống. Đi thôi. Chúng ta nhất định phải nhận được hợp đồng này. Công ty T là công ty chuyên về thời trang nổi tiếng nhất của thành phố S. Nếu có thể ký được hợp đồng độc quyền thì sau này JB không cần phải nghĩ ngợi gì rồi. Lúc Tiêu Dao và Phương Phương đến, giám đốc của T vẫn chưa đến. Lễ Tân bảo hai cô ngồi chờ ở dưới. Ngồi đến 2 tiếng rồi mà vẫn chưa có ai gọi hai người. Phương Phương có vài phần không kiên nhẫn được. 3.9.11.51 đọc truyện tại VITETWAITEA. Chương 44, ngôi vêu của Thám Nhật Duật. Đến hỏi Lễ Tân. Thưa cô, giám đốc của các cô bao giờ thì đến? Chúng tôi chờ 2 tiếng rồi. Phương Phương vừa nói xong thì phía sau vang vọng tiếng giày cao gót. Sau đó là giọng của một người phụ nữ. Chỉ mới chờ có nhiều đó mà đã không kiên nhẫn được. Tôi nghĩ, cô gái kia vừa đi vừa nói. Giọng nói cố ý kéo dài ra. Bên cô không cần ký hợp đồng thì hơn. Inh Tiêu Dao ở bên cạnh thấy vậy đi đến cười nói với cô gái kia. Chúng tôi đâu có. Chỉ là muốn hỏi một chút khi nào giám đốc đến thôi. Nếu như cô đã đến rồi chúng ta. Tiêu Dao chưa nói hết câu, người kia đã đi lướt qua người cô. Trước khi đi còn huých mạnh một cái. Làm cho cô lùi về sau 2 bước. Lưng đụng phải bàn Lễ Tân đau điểng. 4.9.11.51 đọc truyện tại VITETWAITEAH. Vẫn chưa thấy gọi. Chung 44, người yêu của Thám Nhật Duật. Tiêu Dao không dám kêu lên. Cô chạy về phía người phụ nữ kia. Xin cô cho JB chúng tôi một chút thời gian. Tôi sẽ không làm chậm trễ chuyện của cô. Này cô, người phụ nữ kia không nghe Tiêu Dao nói chuyện. Cứ thế đi thẳng về phía trước. Phiền chết đi được. Nói xong cô ta ngoáy tai của mình. Quay sang nói với thư ký ở bên cạnh. Anh Nhật Duật có gọi cho tôi không vậy? Thư ký cúi đầu nói. Thưa chị Phương, Thẩm Tiên, tôi biết rồi. Nói xong cô ta bỏ đi vào thang máy. Trước khi đi còn lướt mắt về phía Tiêu Dao. Hỏi thư ký bên cạnh. Cô ta là người của JB sao? Dáng cô ta làm người mẫu thì quá đẹp. Chật chật, nói xong thì lắc đầu. Cửa thang máy cũng đóng lại. Ngàn năm, 9.11.51 đọc truyện tại VITETWAITEA. An sinh chương 44, ngồi vêu của Thám Nhật Duật. Cách Tiêu Dao đang chạy theo ở bên ngoài. Thư ký ngật đầu. Đúng vậy, cô ta là người của JB. Tiêu Dao và Phương Phương một thân mệt mỏi bước ra khỏi công ty T, vừa đi Phương Phương vừa nói chuyện. Mẹ đơn Phương, biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Tiêu Dao lắc đầu, cô chỉ là một con người nhỏ bé không hề biết về mấy người nổi tiếng này. Cô ta tên Phương Hàn Phi, là em vợ của IGHBF Tam thiếu gia Lục Thị đó. Trên mạng có nói, tính cách của cô ta vô cùng quỷ quái. 6, 9, 11, 51 đọc truyện tại VITETWAITIA hiện chương 44 người yêu của Tham Nhát Duật. Không một ai cô ta có thể ưa vào mắt được. Tiêu Dao nghe xong thì kinh hãi. Nói vậy cô kia là em gái của em dâu cô Phương Hàn Thanh sao? Trái đất này cũng thật là, sao đi đâu cũng gặp những người có liên quan đến Lục Thị vậy? Nhìn ánh mắt thất than của Tiêu Dao thì Ruai Phương Phương lắc đầu. Tôi còn nghe một tin nữa. Cô ta và Thẩm Nhật Duật đang lén lút hẹn hò đó. À, cái gì? Tiêu Dao hét lên một tiếng. Cô ta là người yêu của Thẩm Nhật Duật. Sao có thể chứ? Phương Phương nghe thấy Tiêu Dao hét to quá vội bịt miệng cô lại. Này, cô đây là sợ bẫy. 19-11-51 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 4 ngoa yêu của Thám Nhật Duận. Người khác không đủ nghe thấy. Tiêu Dao lắc đầu. Không phải, tôi chỉ là không tin được thôi. Không tin được. À, đợi này là tiếng hét của Phương Phương. Tiêu Dao thấy vậy đưa tay lên bịt miệng cô ấy lại. Cô hét cái gì? Phương Phương kéo cái tay của Tiêu Dao xuống giọng hơi rụt rè. Không phải anh ta và cô là một đôi kình ngư sao? Chẳng lẽ cô không biết? Tôi chính là không biết đó. Tôi còn bất ngờ hơn cô nữa mà. Tiêu Dao lắc đầu. Tôi hoàn toàn không biết. Nhưng không sao. Tôi có cách để ký được hợp đồng rồi. Nụ cười của Tiêu Dao xấu xa đi mấy phần. 8, 9, 1151 đọc truyện tại VITETWAITIA chung 44 ngụ u của thám y đắt Phương Phương đứng bên cạnh cũng sợ. Cô thấy có một số người vừa đi vừa cười hai người. Phương Phương kéo Tiêu Dao đi nhanh hơn. Cười xấu như vậy không sợ không ai lấy cô sao? Tiêu Dao không trả lời Phương Phương. Chính cô cũng không biết mình vì sao đã lấy chồng rồi nữa mà. 9, 9 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình tiên. Cách chương.